Chương 955, trạng huống ngoại ý muốn không ngừng. Vào lúc này, Trương Lương nguyên vẹn cảm thấy chính mình trong ngày thường đúc luyện quan trọng đến cỡ nào, mặc dù nói hắn trong ngày thường đúc luyện sợ rằng cũng không phải là vì mục đích này, thế nhưng lúc này có thể phái bên trên công dụng cũng là vô cùng không dễ dàng sự tình. Có, ý, nhìn trước mắt giả tổ ghệ mì tỏ cả, Trương Lương thật nhanh tuyển trạch để cho nàng đi đổi một cái những thứ khác y hề phụ. Mà dạ tổ ghệ mì tỏ cả đang nghe Trương Lương quỷ kéo sau đó, cũng rất nhanh đồng ý xuống tới. Đối với cái này, Trương Lương đã không biết nên nói chút gì mới tốt nữa, chí ít hắn lúc này còn chứng kiến tổ bị chỉ họ gì ghệ mì. Bởi vì Trương Lương phía trước nói mình đối với chết kho thủy cảm giác hứng thú quan hệ, lúc này tổ bị chỉ họ gì ghệ mì đã lựa chọn chết kho thủy, nhưng là bởi vì suy nghĩ đến chính mình sẽ bị người trở thành thân sĩ để đối đại vấn đề. Trương Lương vẫn là thật nhanh lựa chọn một bộ khác nội y. Lúc này Trương Lương có nhịn không được ở trên trán của chính mình lau một vệt mồ hôi lạnh, lại nói tiếp, mình rốt cuộc là vì cái gì muốn tới tham gia thảm như vậy vô nhân đạo chọn mua. Chẳng những bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu phải đối mặt một bên nữ người bán hàng cái kia ý vị thâm trường ánh mắt, ngẫu nhiên còn phải đối mặt các nữ sinh các loại vấn đề, nghĩ tới đây, Trương Lương nhịn không được khổ nổi lên khuôn mặt. Với lúc đó, Tô Kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ cái kia phiến thay quần áo môn bỗng nhiên mở ra. Trương Lương vừa lúc đứng ở bên cạnh, theo bản năng nhìn sang, vừa lúc cùng Tô Kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ ánh mắt được rồi vừa vặn. Hắc sắc khiêm tốn nội y y, vừa vặn cùng Tô Kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ bên ngoài mặc gỗ thiệp quần áo tương phối hợp, thế nhưng lúc này Trương Lương cảm thấy hứng thú nhất còn không phải điểm này, mấu chốt hơn là, Tô Kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ ăn mặc một bộ này thời điểm, nhìn hắn thời điểm để Trương Lương có một loại tim đập loạn cảm giác. Tuy là mang một cái to lớn cái chú mắt, thế nhưng cái kia lại không chút nào ảnh hưởng đến tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mỹ lực hấp dẫn, thậm chí để cho nàng thoạt nhìn càng thêm tràn ngập cảm giác thần bí. Chỉ là Trương Lương đối với tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mỹ nội tình có thể nói là hết sức tin tưởng, cho nên trong lòng vẫn luôn giữ vài phần cảnh giác, cũng không có dễ dàng như vậy bị tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mỹ hấp dẫn đi qua. Nhìn trước mắt Trương Lương, Tô Kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhìn một chút nội y lìa của mình, nàng phát hiện, một bộ này nội y lìa dường như không có bên trên một bộ hiệu quả tốt. Tô Kỳ xạ kỳ cụ rủ mì không biết là, đây là Trương Lương có ý định thu liễm kết quả, cái này, khó coi sao. Tô Kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhìn trước mắt Trương Lương, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là dò hỏi. Trương Lương lập tức thật nhanh lắc đầu, hắn nên nói như thế nào đây, trước mắt Tô Kỳ xạ kỳ cụ rủ mì. Xinh đẹp nội y hề vừa vặn đưa nàng hình thể hoàn mỹ chế tạo ra, cho dù chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, cũng đầy đủ khiến người ta không theo trên người của nàng rời ánh mắt. Thế nhưng đối với cái này cái thời điểm Trương Lương mà nói, là tối trọng yếu hiển nhiên còn không phải điểm này. Nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, Trương Lương nghiêm túc nói ra, kỳ thực, ta cảm thấy dựa theo vóc người của ngươi, bất kể là mặc cái gì đều dễ nhìn. Phải không? Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì theo bản năng cúi đầu, Trương Lương ngẩn người, không biết tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì bỗng nhiên cúi đầu là có ý gì. Thế nhưng tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì động tác này, để Trương Lương cũng không nhịn được dựa theo động tác của nàng tùy tiện nhìn sang, sau đó Trương Lương thân thể liền cứng ngắc ngay tại chỗ. Ngược lại không phải nói Trương Lương nghĩ tới điều gì đồ dư thừa, phải biết là, hắn tuyệt đối không phải người như vậy. Đáng tiếc là, làm một người thấy được vật gì đó thời điểm, theo bản năng sẽ có nào đó phản ứng cũng là muốn đương nhiên đi. Nói thí dụ như lúc này Trương Lương, thấy được tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cái kia dốc núi nhỏ, khao y, thì có một loại cảm giác kỳ diệu. Ngươi đang xem cái gì địa phương? Mà ngay tại lúc này, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì thanh âm cũng theo chuyển tới, hiển nhiên là đối với Trương Lương vừa rồi nhìn cái kia địa phương có cảm giác. Nghe được tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cái kia hơi tức giận thanh âm, Trương Lương lập tức không để lại dấu vết đưa mắt rời, tuy là trong lòng vẫn còn ở suy đoán cháo bôi các lộ hủy chữa thân sĩ vấn đề, thế nhưng trên mặt Trương Lương đã khôi phục vẻ mặt vân đạm phong khinh thần tình, ta không có gì cả xem. Ta có nói ngươi xem tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì bên trên giữa lúc bất chi bất giác quải thượng liễu vài phần cười nhạt, rơi vào Trương Lương trong mắt của, đầy đủ để hắn dùng mình một cái. Cũng không biết tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì là nghĩ đến cái gì phương diện vấn đề, nhìn Trương Lương lại có vài phần cười chê cảm giác, ta thực sự không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Thế nhưng ai biết chính là, lúc đầu Trương Lương không nói những lời này mà nói còn tốt, thế nhưng hắn vừa nói lời này, ngược lại thì treo chọc cái này tổ hong vỏ vẽ. Lúc này tổ kỷ xạ kỷ cụ Jumi, vốn chuẩn bị động thủ đi hoán đổi trên người mình quần áo động tác hơi dừng lại một chút, một lần nữa nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn một chút Trương Lương, trong đầu nàng không khỏi hiện ra dọc theo đường đi cùng Trương Lương biểu hiện không gì sánh được gần gửi dạ tổ ghệ mì tỏ cả răng rớp, ta biết, ngươi thích là dạng gì. Ta Trương Lương hơi sừng sờ, không biết tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mì những lời này là chỉ cái gì. Ngươi thích lớn như vậy tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mì nhìn trước mắt Trương Lương, cảm khẽ nâng lên, thoạt nhìn giống như là một cái cao ngạo nữ vương giống nhau. Cái gì Trương Lương khỏe miệng hơi co quắp một cái, hắn không có ngờ tới chính là, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì sẽ nhanh như vậy liền nghĩ đến khắc phương đi hệ nở, thật sự là để hắn dở khóc dở cười. Nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì, Trương Lương đang suy tư cùng với chính mình hẳn là giải thích thế nào thời điểm, lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đã lựa chọn lay động một cái đầu. Trương Lương lúc này vừa lúc đứng ở tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì trước người, nhìn thấy nàng sắp ngã xuống răng rớp, theo bản năng tự tay nâng đỡ. Vừa may chính là, có ở đây không tự cảm thấy trong lúc đó, Trương Lương đụng chạm tới tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì bụng dưới, trắng đoán như ngọc bụng dưới, vào tay ôn nhuyễn mà nhắn nhủi, loại cảm giác này ngược lại là rất tốt. Thế nhưng tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì thân thể cũng là không tự chủ chấn động một chút. Sau đó theo bản năng theo Trương Lương bàn tay tiếp xúc mà căng thẳng. Lúc này Trương Lương đúng là hết trôi nói rồi, cái này có thể không phải hắn cố ý, nhưng là hắn quả thực đụng phải, không có cách nào, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là lúng túng rụt tay về, không biết mình nên như thế nào ngôn ngữ như vậy sự tình. Ta đây cái thực sự không phải ta có ý ai biết chính là, phản ứng kịp phía sau tổ kỳ xạ kỳ cụ Jumi, nhưng không có vội vã từ Trương Lương trong lòng rời. Nàng ngược lại thì dán thật chặt ở Trương Lương trong lòng, sau đó nhẹ nhàng áp vào bên tai của hắn, trước ngươi nói những lời này, còn tưởng là thật sao ta, kỳ thực ta cảm thấy, ngực chưa nở cũng không tệ. Trương Lương lần đầu tiên cảm giác mình mặt cũng có thể nóng trứng gà luộc trình độ, lại là tại dạng này tình huống bên dưới, cũng không biết hắn lúc này trong lòng hẳn là ôm bộ dáng gì cảm giác. Thế nhưng lúc này Trương Lương đúng là cảm thấy vài phần cảm giác vô lực. Giả như là đổi thành những người khác trước mặt mình, hắn tự nhiên là không cần lộ ra như vậy thần tình lúng túng. Thế nhưng đang đối mặt tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì thời điểm, không biết thế nào, Trương Lương ngay cả có vài phần bị đè nén khí thế cảm giác. Loại cảm giác này hết sức khó có được, thế nhưng ở tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì trước mặt, nhưng lại như thế đương nhiên. Dĩ nhiên, cái này cũng cùng Trương Lương không phải cẩn thận chiếm tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì tiện nghi có quan hệ. Bằng không, Trương Lương cũng không cần như vậy xấu hổ. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhãn thần có vài phần thâm thúy, không biết là nghĩ tới điều gì, đáng tiếc là lúc này Trương Lương đang ở thất thần, không có chú ý tới lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì hơi dị dạng, bằng không mà nói có thể hắn sẽ chú ý một chút nhi cái gì. Lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đã lặng lẽ đem chính mình y di phục đã thu thập xong. Sau đó cũng ly khai Trương Lương trong lòng, nàng đem vừa rồi Trương Lương không phải cẩn thận thất thần dáng dấp toàn bộ đều thu vào đáy mắt, đối với lần này càng là rõ như lòng bàn tay. Trương Lương cũng không biết tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đều biết chút gì, hắn lúc này còn đang suy nghĩ những thứ khác sự tình, nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì, Trương Lương luôn cảm giác mình trong lòng xuất hiện vài phần cảm giác không ổn. Làm tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì ly khai trong ngực của mình thời điểm. Tuy là rõ ràng có lý trí ở khắc chế cùng với chính mình, thế nhưng Trương Lương trong lòng vẫn là theo bản năng xuất hiện vài phần tiếc nuối cảm giác, đây là bản năng của con người, ngược lại không có thể trách cứ Trương Lương. Nhìn trước mắt Trương Lương, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì lặng lẽ ẩn đến rồi phía sau cửa, nàng không xác định vì sao, vừa rồi trong nháy mắt đó, rõ ràng liền chính là thăm dò. Chỉ bất quá, trận này thăm dò. Làm tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì thực sự dựa vào Trương Lương trong lòng thời điểm, lại cảm thấy vài phần không thích hợp, nàng cư nhiên thực sự cảm thấy vài phần động tâm cảm giác, thậm chí bắt đầu quyến luyến cái kia ôm ấp. Thay y phục thất cực kỳ nhỏ hẹp, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì giơ tay lên, dường như còn có thể cảm giác được Trương Lương trên người nhiệt độ, nàng lại có vài phần si hán ý tưởng. Giả như, có thể mang Trương Lương vĩnh cửu ở lại bên cạnh mình, dường như cũng không tệ. Nghĩ tới chỗ này, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ trong mắt không khỏi lướt qua một đạo không rõ quan mang. nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, Trương Lương cũng không biết tại chính mình mới vừa rời đi trong khoảng thời gian này, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì đều đã trải qua cái gì, thế nhưng hắn lúc này cực kỳ hiển nhiên minh bạch, lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì không phải Trương Lương có thể đơn giản trêu chọc. Nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, Trương Lương yên lặng thở dài. Dạ như nói là đổi thành phía trước tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, Trương Lương nhất định sẽ tuyển trạch nghĩ hết biện pháp cũng không cùng với nàng liên lụy bất kỳ quan hệ gì, thế nhưng lúc này Trương Lương cũng là nhịn không được cảm giác được buồn cười đứng lên. Nghĩ đến tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì mới vừa rồi bị chính mình đụng tới thời điểm không phải cẩn thận căng thẳng thân thể mình răng dấp, Trương Lương theo bản năng nở nụ cười, giống như là nhớ lại tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì mới vừa răng dấp, chẳng lẽ nói ta còn sợ nàng sao? Trương Lương cười nắm chặt chính mình hai tay. Chính mình một đại nam nhân, làm sao cũng không phải sợ hãi một cái tiểu cô nương mới đúng a ân. Đối với Trương Lương mà nói, lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, quả thực chẳng qua là một cô thiếu nữ mà thôi. Trương Lương không biết là, lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, trùng hợp với hắn xuất hiện một dạng ý tưởng, cái này cũng không biết nên là hai người duyên phận đâu vẫn là nghiệt duyên. Ta phía trước liền đã từng nói, ngươi chính là thích hợp như vậy tương đối khá điểm. Tiếp đó. Làm tô bị chìa họ gì ghệ mì đi ra thời điểm, Trương Lương đã vô cùng bình tĩnh, trải qua tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì thanh tẩy sau đó.